Anh lạnh nhạt trả lời. Cô ký hợp đồng với Trấn Hoàng, chỉ với bài hát đầu tay đã nổi tiếng. Bài Thầm Lặng trở thành một trong những bài hát hay nhất của năm, đưa cô lên làm ngôi sao trong làng giải trí. Tiết tấu buồn, lời hát day dứt đã khiến cho mọi người bị trầm vào. Đặc biệt là câu hát, 3 năm qua, điều em hay làm nhất chính là thầm lặng yêu anh. Đã trở thành thánh ca thất tình, hễ ai thất tình thì sẽ lôi bài này ra để nghe. Thầm Lặng, Nhớ Anh, Mưa Lơn Đơn, mỗi tác phẩm của cô đều nổi lên đình đám. Các fan hâm mộ luôn tò mò, tại sao ca sĩ Lucy của bọn họ luôn hát bài liên quan tới yêu đau thương và số múc, 3 năm. Có nhiều người đã đoán mò, đoán thử xem liệu có phải là liên quan tới mối tình nào không. Trong một cuộc phỏng vấn, MC đã hỏi cô lý do tại sao. Lúc ấy Lục Nhi trả lời rằng, trái tim của tôi đặt nhầm chỗ, người không thể yêu, tôi lại yêu. Lục Nhi đỡ Lục Ẩn say khướt về phòng của anh, đang định rời đi thì tay bỗng nhiên bị giữ lại. Một lực lớn kéo cô ngã xuống giường, người kia đè lên người cô. Mùi rượu thoang thoảng quanh chóp mũi. Tử Kỳ, anh có gì không bằng niên vụ cơ chứ? Anh ngà ngà say hỏi. Lục Nhi giật mình, Tử Kỳ chẳng phải là cô bạn gái của Bạch Niên Vũ sao? Kỳ, anh yêu em, ngay từ khi nhìn thấy em anh đã yêu em. Người phía trên vẫn tiếp tục nói. Anh cầm lấy tay cô, đặt lên phía trái tim mình. Nơi này này, đau, nhớ em là đau. Lục Ẩn lạnh lùng, cao cao tại thượng ấy, vì một người con gái mà đau khổ. Lục Nhi là lần đầu tiên biết. Trái tim cô như bị đục thủng. 3 năm qua, cô không bao giờ quên anh. Cô trốn chạy khỏi cái tình yêu điên rồ ấy nhưng chưa một lần thành công. Chính vì vậy mà tất cả bài hát của cô đều rất buồn. Cô gửi tâm tư của mình vào bài hát, hy vọng anh có thể nghe thấy và hiểu, nhưng đã ra bao nhiêu bài rồi, người ấy vẫn không hay. Hôm nay, anh ôm cô vào lòng nhưng miệng lại đang thổ lộ với người khác. Cô chảy nước mắt, tay đặt lên khuôn mặt anh. Lục Ẩn, em cũng yêu anh. Đêm hôm ấy, lạc lối.